Chàng rể quyền thế, chương 632, góc truyện audio.com, Bối Hoàng Chiết, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn về phía người nhà họ Bối. Không phải anh vẫn luôn muốn biết tôi có thân phận gì sao? Anh còn nhớ buổi tiệc mà nhà họ Trịnh ở Hải Dương không? Thế Tử Minh nói muốn tham gia bữa tiệc đó, đúng vậy, anh ta cũng đã đi. Bởi vì tôi chính là Thế Tử Minh, Bối Hoàng Chiết tự nhiên nhớ đến đêm hôm đó. Ngày đó anh ta nhận lệnh đi tiếp đón người nhà họ Trịnh, mà Thế Tử Minh cũng thông báo sẽ đến. Lần đó, nhà họ Trịnh cũng thấy phấn khích, mà ngay cả Bối Hoàng Chiết anh ta cũng kích động, nghĩ rằng mình có thể gặp Thế Tử Minh trong truyền thuyết. Kết quả tất cả mọi chuyện đều bị Bùi Nguyên Minh ở rể này phá hỏng, anh gặp Thế Tử Minh. Thậm chí nhà họ Trịnh còn coi Bùi Nguyên Minh trở thành tội nhân. Bởi vì Bùi Nguyên Minh đã cắt đứt khí vận của nhà họ Trịnh. Sau đó, mặc dù nhà họ Trịnh miễn cưỡng nể mặt tập đoàn Thiện Nhân cũng bởi vì quan hệ của Trịnh Tuyết Dương. Vì thế, người nhà họ Trịnh cũng từng đoán rằng Trịnh Tuyết Dương là người tình của Thế Tử Minh. Nhưng mà, một tình nhân trong tối, đáng để Thế Tử Minh vì cô mà coi trọng một dòng họ sao? Bây giờ thì người nhà họ Bối cũng đã rõ ràng. Tại sao Trịnh Tuyết Dương lại có đãi ngộ như vậy? Tại sao người ngoài lại nói Trịnh Tuyết Dương là người phụ nữ của Thế Tử Minh mà Bùi Nguyên Minh lại không có phản ứng gì? Tại sao lại có người nhà họ Bùi đem sính lễ đến cho nhà họ Trịnh? Những chuyện này, mọi người đều không thể hiểu nổi, giống như một màn sương mù dày đặc vậy. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều đã hiểu được. Bởi vì Bùi Nguyên Minh chính là Thế Tử Minh, đây chính là Bùi Nguyên Minh dám trêu chọc người nhà họ Bối, đây chính là Bùi Nguyên Minh dám để cho tất cả người nhà họ Bối phải đứng trước phần mộ bồi tội, sám hối. Thế Tử Minh trong truyền thuyết có thể từ bàn tay trắng mà lập ra tập đoàn hàng trăm tỷ như vậy. Đơn giản như vậy, nên nhà họ Bùi không có cách nào ngồi vững vị trí đầu của Đà Nẵng một lần nữa. Thế Tử Minh trong truyền thuyết năm đó đã từng lấy thân phận huấn luyện viên trưởng để tiến vào trong quân đội cùng Đường Đao Doanh với mấy quân sĩ tham gia trận chiến Trung Á. Trong trận chiến đó, Thế Tử Minh dẫn đầu là lẽ đương nhiên, anh còn dẫn Đường Đao Doanh đánh bại hàng trăm người. Cũng là trận chiến đó, bộ đội của Mỹ bị tiêu diệt rất nhiều, rất khó có thể hồi phục lại được. Cũng là trận chiến đó, Đường Đao Doanh trở thành người đứng đầu của 9 đội đặc chiến Hoa Hạ. Cũng là trận chiến đó, Đường Đao Doanh đứng đầu bảng trở thành một trong 4 chiến thần của Hoa Na. Mà Bùi Nguyên Minh không phải người trong quân đội, vậy mà có thể khiến cho tất cả quân sĩ trong quân khu Đà Nẵng đều coi anh là thủ lĩnh thật sự. Thủ lĩnh Thế Tử Minh, đây là tên riêng mà rất nhiều quân sĩ dùng để gọi anh trong chiến trường. Mà từ đó về sau, quân sĩ trong Đà Nẵng cũng trở thành một trong những lá bài của Bùi Nguyên Minh. Năm đó quyền thế của Thế Tử Minh ở Đà Nẵng rất lớn, một phần cũng là bởi vì anh có rất nhiều tiền. Một dòng họ quý tộc chân chính, làm sao có thể không có người trong quân đội. Nếu không phải 3 năm trước có biến cố xảy ra, đồng thời nội bộ nhà họ Bùi cũng xảy ra lục đục thì tại sao anh ta cần phải rời đi? Mà hôm nay, 3 năm sau, anh trở về, vẫn nắm giữ quyền lực trong quân đội như cũ. Góc truyện audio.com Thấy Bùi Nguyên Minh đã thừa nhận thân phận của bản thân, Đường Đao Doanh hô to. Thế Tử Minh, Thế Tử Minh, Thế Tử Minh, gần ngàn quân sĩ cùng đồng thanh kêu lên danh hiệu trong truyền thuyết này. Giờ phút này, thanh âm vang lên xung quanh chân động trời xanh, rung chuyển đất trời. Người nhà họ Bối khi thấy tình cảnh này nhất thời thấy ngơ ngác. Đây chính là Thế Tử Minh trong truyền thuyết, nhưng mà ngay sau đó, người nhà họ Bối đều run rẩy dữ dội, bọn họ lại dám đánh Thế Tử Minh. Cách chương.